A mô a bồng a sơ a thích a ca mâu a ni a phật a na mô a bồng sơ a thích a ca mâu a ni a phật a na Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay thầy nói chuyện tiếp về cái đề tài dự bị cho cái phúc lâm chung qua tới cuốn băng số 2. Bây giờ thầy đặt ra một cái vấn đề. Ở trong đây nếu Phật tử nào dám tuyên bố là mình lúc mà mình lâm chung, tức là mình bỏ cái thân tứ đại này, mình biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày đâu, quý vị dám đưa tên đưa tay cho thầy coi thử coi. Những cái vị mà nào mà biết dám vỗ ngực mình sẽ biết trước từ 1 ngày đến 7 ngày đó thì vị đó không cần nghe cái bài băng này. Mình đệ tử Đức Bổn Sư, mình thấy Đức Phật biết trước 3 tháng trước khi ngài nhập diệt, phải không? Rồi các ngài thánh đệ tử đều biết trước hết. Trong khi bên hàng ni là 500 bà tỳ kheo ni, nghĩa là nghe tin Phật còn 3 tháng vào Niết Bàn là lại xin Phật. Mà bằng chứng là bà Di Mẫu và bà công chúa Yayudala, tức là người ta chết sống rất tự tại. Không kể nữa, người nam người nữ thời còn Phật là chết sống rất tự tại. Còn thời đại bây giờ, những cái vị cao tăng của người Hoa thì mình không nói, mà hàng cao tăng của người Việt chúng ta, mình thấy các hòa thượng thì trải qua một cơn bệnh dài, dù là các ngài tu từ nhỏ đó. Thành ra cái điểm đó quý vị cần phải lưu ý. Thì bây giờ cái chuyện đó xảy ra cho một vị hòa thượng, cho một vị sư bà mà ra đi cận tử nghiệp không chuẩn bị, quý vị thấy quý vị có hơn được những vị mà họ cắt ái ly thân, mà họ hiến trọn đời mình cho đạo, mà họ vẫn không có biết được ngày giảng sanh, không biết trước. Mình tụng hoài cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh, cầu cho bệnh khổ khỏi mình, phải không? Lòng không thiếu mến chuyện tình thế gian, nhưng mà rồi sao? Thầy hỏi bây giờ trong này á, kể cả thầy, quý sư cô, quý ni sư đây, không ai dám vỗ ngực mình nói mình biết trước. Thì như vậy là quý vị cần một sự chuẩn bị cho lúc lâm chung, cần một sự trợ niệm. Mà theo quý vị Phật tử, cầu siêu có ích lợi không? Có không? Đừng có những cái vị nào tu thiền sơ sơ rồi đó là phỉ báng, nói là cầu siêu không có, tức là quý vị phỉ báng Đức Bổn Sư. Chính một quyển kinh Địa Tạng, từ quyển Xuất Hạ, quyển Trung, quyển Thượng đều nói rất rõ. Nhớ, quý vị nhớ không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy chúng sanh tại cõi Nam Diêm Phù Đề, tới cái giờ sanh giờ tử nói như vậy mà thọ mạng quỷ dương, trừ cái năm tội là giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hợp là ngũ tội vô gián. Thì tất cả những gì đó trong phút lật cận tử nghiệp lâm chung mà có một vị thiện hữu tri thức đọc một tên một cái vị Phật, tên một vị đại Bồ Tát mà lọt qua lỗ tai, thì tất cả những tội nặng nội nhẹ trừ năm tội vô gián đều được siêu. Siêu đây không có hẳn là siêu lên cực lạc, nhưng mà được giảng sanh về những cõi lành, tức là trời và người. Thành ra cái chuyện nó rõ ràng lắm. Trong kinh Địa Tạng quý vị đọc thử 3 quyển, từ quyển Hạ, quyển Trung, quyển Thượng. Thành ra có những vị thiền sư nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật rồi phỉ báng cái chuyện cầu siêu, không phải không có. Nhưng mà căn cơ của mình bây giờ là cái thời này là thời đại gì quý vị? Mạt pháp. Chỉ có cái pháp môn tịnh độ mà chính Đức Phật nói, chỉ cái thời này đó các ngươi phải có niềm tin. Bây giờ sáng mình đọc kinh Di Đà, Phật nhắn cái chục lần, các ngươi phải khởi niềm tin và tin lời Phật ta nói và tin lời của mười phương chư Phật đều nói. Thành ra bây giờ cái bài pháp hôm nay thầy muốn đưa cho quý vị vào một cái bài pháp chuẩn bị lâm chung. Mà thầy hỏi bây giờ nè, ngày xưa ở đây á, con Mai Trâm con học ở Du Đức phải không? Trong này có vị nào học Du Đức nữa không? Vậy hai người học Du Đức. Chú Vĩnh vô học Du Đức, cái trường Du Đức là cái trường đào tạo cái gì? Đào tạo bác sĩ, kỹ sư, businessman, accounting, cái đào tạo những cái người mà chất xám cho nước Mỹ, phải không? Thì khi chú vào trong trường Du Đức á, là người ta đòi hỏi chú có cái gì? Chú phải học high school, nghĩa là có cái điểm, nghĩa là phải là từ 3.8, 3.6, 3.7, phải không? Rồi chú mới qualify. Như vậy thầy hỏi chú nè, cái trường Du Đức là cái trường đào tạo để kiếm tiền, đào tạo để mà chúng ta kiếm tiền nuôi cái thân tứ đại này trong thời gian nhiều nhất. Khi chú vào Du Đức á, mà chú học ra người nào trẻ với cũng 25 tuổi à, không hơn phải không con? 23, 25 thôi. Thì chú con còn lại bao nhiêu? Con còn lại 40 năm để con sinh sống hưởng thụ. Mà cỡ như bác sĩ ra đó thì trả cái nợ thầy biết nè. Cách ngày hôm qua thầy làm cho một cái nhà Phật tử, nhà cô Tăng Nga, có con học du lịch, mà giờ xong cái chương trình rồi đi qua bên đại học gì ở Boston để học dùm nha sĩ đó, mà nó ký cái loan 270 ngàn, con thấy chưa? Đó là chưa kể con phải trả nợ 10 năm, thì con học ra trường mà ra được như bác sĩ là con phải 10 năm hay ba mấy rồi, con ký trả nợ 10 năm con 4 mấy rồi, con còn được có 25 năm để con enjoy. Mà khi con vào cái trường du đức như vậy đó, con có nhìn vào cái ông thầy đó không? Cái ông thầy đó là ổng mấy vợ, cái ông thầy đó đi xe Lexus hay là ổng đi cái xe nghĩa là Pinto, cái ông thầy đó cạo đầu hay là cái ông thầy đó mang mắt kiến, cái ông thầy đó ở nhà dùng Bellevue hay là ông nhà ở cái nhà cái dùng low income. Thì quý vị không, con có để ý cái đó không thầy không? Con chỉ làm sao học cái hay cái giỏi của ông thầy để con ra trường con lấy cái bằng và con làm kiếm tiền. Thì cũng vậy, người Phật tử chúng ta đến chùa, đến chùa mà không có lo học. Chùa là cái gì? Là trường dạy để thoát luân hồi sanh tử, trường dạy để mà giảng sanh tịnh độ. Thì dù cái ông thầy hay là bà sư cô nó lên ổng giảng là ổng đem cái giáo pháp của Phật ổng dạy thôi, chứ ổng chỉ là phàm phu phàm tăng. Có những cái bài pháp khi thầy giảng về Thủ Lăng Nghiêm, thầy chưa chứng được cảnh giới Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà thầy chỉ giới thiệu cho quý vị bữa kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy đem ra những cái giáo pháp của Phật. Thành quý vị làm ơn, nếu mà quý vị đến trường á, mà quý vị chỉ để ý cái ông thầy và để ý bà sư cô, thì bảo đảm quý vị học 10 năm không lấy được cái bằng PhD, đúng không? Ông thầy đó, ổng có đi cái Mercedes cũng kệ ổng, ổng có thiếu nợ nhà băng 500 ngàn cũng kệ ổng, ổng có 3-4 con vợ, ổng divorce cũng kệ ổng, ổng single mom, single dad, không ai để ý. Mà để ý làm sao học cho lấy tất cả những cái hay cái giỏi của ổng để mà ra thi và lấy cái bằng kiếm tiền. Mà ngược lại thầy thấy phải nói cái điểm này, tất cả Phật tử, tại sao thầy nói cái đề tài này vô? Thầy đi làm đến một cái nhà của một cái Phật tử, thầy không nói tên, thì gặp được 2-3 sư cô, 2-3 sư cô mà nói sư cô thì không ra sư cô, mà nói nghĩa là dùng danh từ đúng nhất là cư sĩ trọc. Và Thượng Tiên Quán ngày nói tại sao cư sĩ trọc, tức là cái người này á, thọ giới đó, thì mới thọ giới 8 giới chứ không thọ sa di. Có một số thì thọ sa di rồi nhưng mà lại là không có ở trong chúng, không có được cái rồi, họ vì cái nghiệp duyên họ phải ở hoài rồi, ít ra phải đến chùa sinh hoạt. Mấy cô này không đến chùa sinh hoạt như sư cô Hạnh Nguyện hay là những cái sư cô giác nguyên. Mà cái cô này thầy chưa từ miếng mặt, thầy về cái xuống đây 2 năm mà chưa thấy, hỏi ủa chứ mấy sư cô ở đâu vậy? Nó dạ con thì khi đi tiểu bang Boston, khi thì con đi Virginia, khi thì con xem đi Hago. Hỏi mấy cô đi chi vậy? Nó dạ con đi cô tìm minh sư. Tôi nói cô tìm minh sư như vậy á là cô tìm suốt đời không gặp. Tại vì cô hỏi sao vậy? Con xuống con ở với một ngôi chùa của bên Nguyên Thủy đó, con ở được mấy tháng con chán thầy quá rồi con chạy qua chùa Đại Thừa, con ở vài tháng con chán bà Ni cô quá. Tôi nói cái kiểu đó đó là giống như một cái người sinh viên mà vô du đức, là suốt ngày cái chạy coi cái ông thầy ông ăn cái gì, ông mặc sao, ông shopping cái gì. Cả đời cô không bao giờ cô giác ngộ được. Thì thầy hỏi ra vậy với cô có phụ tùng gì không? Dạ con không có chồng con. Ủa cô nay bao nhiêu? Con 65 rồi. Hồi đó cô ở Việt Nam trước 75 làm gì? Toàn là những người có high class, tức là có giáo dục. Thì mình nhìn ra đó mình biết là người ta là những cái người hồi xưa đó là kén chồng, tức là không có một cái gì nào mà lọt vào mắt xanh. Và tới bây giờ kén cái ông thầy, kén cái bà Ni cô làm thầy mình. Và bây giờ hỏi thầy bây giờ còn cách nào thì chỉ con, cho nó có cách. Chờ coi ai mà sắp sư bà Đầm Lũ sắp giảng sanh nó xuống ké sư bà Đầm Lũ. Chờ hòa thượng Nguyên An sắp giảng sanh ké sư bà Đầm Lũ. Ở ngăn còn ông thầy núi thì không giảng sanh. Tại ông thầy núi này đó, ổng giảng ổng nói nghĩa là toàn là coi như là ổng nói coi như là bạch tẹt móng ngựa ra, thì ổng khó giảng sanh lắm. Thành ra mấy cô chọn lựa kiểu đó cả đời tới giờ không có phụ tùng, không chồng không con, mà đi lang thang từ tiểu bang này tiểu bang kia tìm minh sư. Như vậy tôi hỏi quý vị, tìm minh sư thời này có không? Khó lắm hả? Mà tôi nói cho cô nghe, nếu thật sự cô đã tìm minh sư thì đời trước á, thời chánh pháp cô đã tu rồi, tới giờ này mấy cô đã tu rồi. Mà thời chánh pháp mấy cô không giảng sanh, bây giờ qua tới thời tượng pháp, thời của lục tổ Huệ Năng mấy cô cũng chưa giảng sanh, bây giờ đi tới cái thời kỳ mạt pháp này, tăng tục đều là vàng thao lẫn lộn, thì làm sao mấy cô giảng sanh được đây? Mà mấy cô giờ này còn đi chọn minh sư nữa, nói tụi con giờ thọ 8 giới chờ chọn minh sư mới thọ sa di. Thì nói cái đó là mấy cô nghĩa là sai. Ông thầy nào ông chỉ đại diện Đức Phật, ông truyền cho một cái giới cũng như quý vị thi quốc tịch rồi quý vị chờ chọn ông thẩm phán nào đúng như cái mô đồ của quý vị mới chịu tin thệ, phải không? Thật ra ông thẩm phán chỉ là đại diện nước Mỹ truyền ra những cái gì, trao cái bằng quốc tịch cho quý vị, kể từ ngày hôm nay quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ, chứ đâu có cần đòi hỏi. Thành ra cái điểm bây giờ nè, bây giờ trong cuộc đời tu hành của quý vị không có dám dỗ ngực nói mình sẽ giảng sanh như vậy. Quý vị có ai đã từng chứng kiến một bạn bè nào biết từ 1-7 ngày chưa? Có chưa? Chưa luôn. Như vậy là quý vị thấy cái tỷ lệ giảng sanh có dễ không? Không có dễ. Như vậy bây giờ thầy nói nè, cái mô hình mà tu tịnh độ của người Phật tử mình là tu pháp môn tịnh độ, quý vị tu sao? Bây giờ Diệu Trung nói coi, cái mô hình của Diệu Trung là sao, nói thầy nghe nè. Cái coi như mỗi người lý tưởng mà tu tịnh độ là sao? Của Diệu Trung á, mỗi người có một cái mỗi người lý tưởng, tức là mình có một cái con đường mình đi. Chẳng hạn bây giờ chú Vĩnh, chú muốn học về cái việc computer science. Một người nó là computer, coi như là về học về hardware, có người học về software, có người học về cái là double E, có người là mỗi người có một cái ngành nghề mình chọn mình đi. Như vậy bây giờ mình đã chọn cái ngành mình đó là ngành tịnh độ chứ không phải là thiền tông, không phải mật tông. Thì bây giờ đối với cái tiêu chuẩn Diệu Trung á, Diệu Trung làm sao? Tại vì mình học á, ở đây á, ở BU Đức á, thì học xong 4 năm, 6 năm thi ra là biết rớt không rớt, rồi lên tới tuổi stack board để xin lấy cái nghĩa là certify để mình trở thành engineer. Nhưng mà ở đây khổ cái đó là mình học về tịnh độ chỉ là khi nào ngáp ngáp á, ra bệnh viện lúc đó mới biết mình đậu hay rớt. Quý vị thấy đau khổ không? Lúc đó mới là test được mình đậu hay rớt. Thì bây giờ thầy hỏi Diệu Trung, cái tiêu chuẩn của người Phật tử thời mật pháp này muốn tu tịnh độ để giảng sanh là làm cái gì? Nói thầy nghe coi. Con nghĩ là con sợ cái luân hồi, con mới niệm Phật. Chứ còn nếu mà trường hợp mà tu theo mấy cái kia thì ví dụ trường hợp như tu theo kiểu là một ví dụ như là một thanh gian thì cái hên thì cũng phải trở lại khỏi Ta Bà. Con nghĩ là nhờ có Đức Phật A Di Đà mới là tiếp tại vì thầy hỏi tiếp dẫn con, chứ còn về cái lực của con thì không có đủ sức để mà về khỏi cực lạc. Thành ra con cũng nhờ cái tha lực của Đức Phật để giúp đỡ cho con để mà con đi về khỏi cực lạc. Chứ còn cái tội là coi như là không thể nào mà hết tội được, không có thể nào mà hết được, về trở được con mới là tu tiếp tục để mà tu tiếp tục để mà trả những cái nghiệp. Thầy hiểu ý Diệu Trung nói. Thầy hỏi bây giờ Diệu Trung nói là Diệu Trung sợ luân hồi, nếu mà thật sự sinh ra mà chết là hết á, theo tư tưởng những người cộng sản thì thầy sẽ đi ra chụp giật. Tại vì nó không có cái mà kiếp trước và kiếp sau nó là hiện sinh. Nó nói con người thì do con khỉ biến ra, đúng không? Thành nó chết là hết. Thành nó ăn hàng tỷ đô la nó gửi, nó không tội không phước gì hết, và nó không có thần quyền, không có được thượng đế, không có gì hết, chỉ có đảng. Còn bây giờ mình á, vì mà chết mà giả sử là hết rồi đó thì cũng không cần phải tu, mà vì chết rồi á mà nó giả sử sống hoài thì không cần phải tu, mình chỉ làm rồi bỏ phao quanh khê rồi cứ bỏ nhà băng là cứ ăn dài dài phải không? Nhưng mà vì chết rồi còn luân hồi, mà luân hồi mình không biết đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người Atula, mình có 6 chỗ đến. Thì Diệu Trung nói thì hiểu, nhưng mà bây giờ cách nào để Diệu Trung niệm Phật làm sao để mà được giảng sanh? Ý thầy nói ai cũng biết nước Hoa Kỳ là sướng nè, ai cũng biết nước Mỹ là thiên đàng, nhưng mà làm sao để vào được nước Mỹ? Thứ nhất lấy vợ lấy chồng có quốc tịch Mỹ, cái thứ hai có cha mẹ ruột là công dân Hoa Kỳ, cái thứ ba có chị em quốc tịch Mỹ mà phải chờ 11 tới 15 năm, cái thứ tư là đi học qua đây rồi ở lại rồi get married, cái thứ năm nữa là làm sao đi nghĩa là bỏ 1 triệu 2 triệu qua investment bên này, thì có những 5-6 cái để vào nước Mỹ phải không quý vị? Thì bây giờ cái điều kiện nào để Diệu Trung tu làm sao mà để niệm Phật, làm sao mà để được giảng sanh cái lúc đó mà mình biết chắc mình về Tây Phương? Thì con nghĩ rằng về cái thường nghiệp thì luôn luôn hàng ngày mình đều niệm Phật thì con nghĩ là chắc tới như đó. Tại vì... Mà cô niệm sao? Ý thầy nói cái kinh nghiệm cho bạn bè nghe, cô niệm cách nào? Thì giờ nào, nói thật là giờ nào con cũng là trong tâm con cũng có tiếng A Di Đà Phật ở trên, nên con nói thật như vậy. Vì cô tốt lược dùng cái đi đứng nằm ngồi đều niệm trong tâm phải không? Phải không? Ví dụ như có cái gì mà tái quấy hay là nóng giận cái gì mình cũng A Di Đà Phật cho nó cũng được bớt cái đó à. Chứ còn không có cái chứ còn hồi luôn luôn là con nghĩ A Di Đà Phật luôn à. Bởi vì con giật mình là con Phật độ con liền à, con không yeah. Phật độ con người ta định độ. Quan niệm phải không? Tức là tập khí đó, tập khí. Rồi bây giờ cô Diệu Trung nói trong hàng cư sĩ có ai bổ túc không? Thầy hỏi tới sư cô Giác Nguyên, cô cũng tu tịnh độ, cô nói cái kinh nghiệm của cô để cho Phật tử nghe. Dạ con á thì trong kinh A Di Đà đó thì Phật có dạy là trong bảy con chó đó người ta tu như thế nào nghe chó mình niệm Phật vẫn giữ được tính nghiệp, làm sao mình cứ giật cái đó mình thành Phật vài ngày đó thôi là mình cứ vẫn sanh rồi. thì đó là con rút theo cái cách đó. Nhưng mà cái đó ý nói tức là mình niệm như thế nào thì con có 7 ngày thôi mình niệm Phật, tức là hàng ngày ấy, mình tu niệm phải tu như thế nào mà để nó đúng chính xác. Yeah, quý vị xin dễ cái bộ kinh A Di Đà, nhưng mà để ý dùm này, xá lợi phất không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia hả? Quý vị có nhớ ngày Lục Tổ Huệ Năng ngày nói không, tại sao Đức Phật không nói 12 muôn ức cõi Phật mà 9 muôn ức Phật, mà nó có 10 muôn ức cõi Phật nha? Giữ một làm một việc thiện là đi được một muôn ức cõi Phật, làm được thập thiện là đi 10 muôn ức cõi Phật, nhưng mà chưa hẳn đi tới đó rồi mà còn phải đáp xuống phi trường nữa. Đáp xuống tầng 7 là đáp vô biên địa cực lạc nữa. Thành nó phải hiểu dùng cái lời. Mỗi một ngày đó quý vị ném tay mặt á, là vô chùa bố thí, tụng kinh, làm phước. Nhưng mà chút xíu á, bà này sau cái mặt là hãm tài, sân si là ném tay trái rút lại là đang chạy được 18 muôn ức, là lui lại cái là 7 muôn ức trở lại. Cứ chạy lui chạy tới, ném tay mặt là tụng kinh, ném tay trái là thấy lỗi người ta, rồi nghĩa là đâm thọc rồi thị phi. Cả ngày mình cứ chèo nước ngược và chèo nước xuôi, biết bao giờ quý vị mới dẫn sanh. Bây giờ thầy thấy mình tu Phật định độ phải cốt tỷ của cái gì? Cốt tỷ của tu định độ là gì? Niệm cái chỗ gì? Nhất tâm bất loạn. Bây giờ hai điểm này, nhất là gì? Là một tâm, chỉ có một tâm, bất là không loạn. Thì một tâm không loạn là gì? Bây giờ khai triển cho rõ cái gì nó làm mình loạn. Bây giờ con mắt của thầy nè, thầy tu định độ nè, bắt đầu thầy thấy cái con mây trầm vô, mà con mây trầm này là cái gì? Nó là con gái đẹp hay nó là xấu, hay là nó là có cái gì, nó có tiền, nó đeo hột sòn, nó giàu, là bắt đầu từ cái chỗ đó tâm thầy có loạn không? Loạn rồi. Rồi cái thứ hai mới nói, nhưng mà ở Di Đà Phật nó xá thầy một cái mà nó lại nó chê thầy, nó thầy sao bữa nay thầy tổ chức sao mà bật Phật tử đậu xe gì đâu mà nó không có trật tự vậy, để người ta vô con vô không được, là bắt đầu cái lỗ tai thầy sao loạn lên, nổi sân lên. Thì có phải là có được nhất tâm bất loạn không? Không phải. Thành ra A Di Đà Phật phải nhớ là gì? Phật là gì? Niệm. Niệm là gì? Tâm niệm của mình. Niệm Phật. Phật là gì? Phật dịch đó là vô lượng giác. Thì lúc nào mình cũng phải là tỉnh giác. Cái niệm mình lúc nào cũng phải tỉnh giác. Người ta khen cũng không có mừng, người ta chê không buồn, phải mới đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chứ bây giờ tôi có lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thành ra phá chữa là cái ngày mai có nghe nó xì ke nào vô nó lấy thuộc khúc xương. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thành, ngày mai kêu camera gắn cho thầy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đó đâu phải là nhất tâm bất loạn. Nhớ kỹ niệm, nhớ chữ là niệm là tâm niệm, nhất niệm Phật là gì? Phật là giác. Thì lúc nào mình cũng tỉnh giác, nghe người ta đến, cái chú này đến thì mình thấy chú là thấy thôi, nhưng mà đừng có cái tâm mà thương ghét phiền não dính mắt. Rồi bây giờ ngồi trên cái ghế mà im chút cái cảm xúc thích, thành sáu căn của mình vẫn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà vẫn ở trong ta bà, nhưng mà không rời tịnh độ. Thì quý vị làm sao á, quý vị coi cái dân nhân dân cõi cực lạc họ sống như thế nào, quý vị để ý coi nè. Ở trên đó đồng với các bậc thượng nhân câu hội, phải không? Thượng nhân là những người ở trên, còn mình là ở đây sao? Mình đồng với những bậc hạ nhân, tức là hạ cấp đó. Giúp các thầy thượng cấp và hạ cấp, mà cái ở với cái bậc hạ cấp là sao? Phải đụng phiền não không? Mà làm sao á, mà niệm Phật, tức là tỉnh giác, niệm tâm niệm lúc nào cũng sáng suốt. Tới một chỗ là nhất tâm, tức là có một tâm, tức là thương ghét đừng để lòng. Mình lúc nào một là thương hay là ghét. Quý vị để ý giùm coi đi, cái nhân duyên mà để đưa ông thầy gặp người đệ tử là sao? Thương và quý. Và cái nhân duyên đưa ông thầy gặp người đệ tử cũng là ghét và thù. Hai cái nhân duyên mà đưa vợ chồng phối hợp nhau là gì? Bây giờ giả sử quý vị thương thầy Thông Lai, thầy Thông Lai thuyết pháp thích thú nghe kinh thầy, nhưng kiếp sau cũng gặp thầy nữa. Nhưng mà rồi thấy cái mặt thầy Thông Lai ghét, ông ơi nó móc nó mó ô keo mình ra trong băng, thì kiếp sau cũng gặp thầy nữa. Tại vì hai cái đó, một là quán, hai là ân, đều đưa mình vào luân hồi. Thành ra Lục Tổ mới nói là đừng thương đừng ghét, thì cái đó là bình thường tâm. Cái chữ bình thường tâm quý vị làm ơn hiểu cho thầy, không phải là tôi à, nhiều người ta hỏi bình thường sao? Bình thường là tôi không tham của ai, tôi không ghét ai, tôi không giận ai đó, tôi không tham ai. Nhưng mà không phải, cái bình thường của nhà Phật đó là con thấy sắc, mắt thấy sắc, vẫn thấy, nhớ nha, vẫn thấy, nhưng mà không phải là đuôi. Thành ra đó, người mà thấy mắt thấy sắc tức là người đó có cái camera mà không cúp điện. Còn tôi mà nói à, tôi thấy mắt tôi, cái căn tôi không dính với trần, con mắt không dính với trần, là cái người đó như là đâm cho mắt mù. Người đó có nghe nhạc, nghe nhạc disco, nghe nhạc rap của Mỹ, nhưng mà nghe, mình là có cái bệnh nè, nghe ông thầy niệm Phật thì hay quá, cũng như thầy xuống dưới nhà cái thầy sửa, thì cái bà đó bả bở ra băng của thầy Chân Quang, băng của hòa thượng Tịnh Không, băng của hòa thượng Tiên Hóa, băng của hòa thượng Thanh Từ, bả nghe say mê. thì thằng con nó 20 mấy tuổi, nó vô này nó điên đầu, nó nghe gì cả ngày nói lão nhảo, thì nó vô nó mở nhạc rap thì bảo bên này bên nó nghe cái gì mà điên khùng. Thì cái đó làm sao mà mình nghe nhạc rap mình không giận, mà mình nghe tiếng niệm Phật mình thích, mình cũng còn cạch đó. Không có là tâm bình thường. Mà tâm bình thường không bình thường tức là tâm gì? Loạn. Đâu có được nhiếp tâm bất loạn đâu. Thấy không? Hay cái chỗ đó là cái ông thầy đó đó, ổng sẽ nghe nhạc rap nhưng mà ổng không dính mắt. Nghe thì có thì nghe, mà không có rồi thì đừng có chạy đi mua máy là chết. Là mình bữa nay ăn ớt, cái lưỡi mình nó dính vô cái ớt, có ớt thì ăn, nhưng mà ngày mai không có ớt thì vẫn đừng có lái cái xe chạy xuống dưới chợ nay trên này mua, cái đó là bị cái lưỡi dính mắt rồi. Phải không? Quý vị làm ơn để cho thầy niệm Phật nhất tâm bất loạn, chỉ như đó là dẫn sanh. Niệm là tâm niệm, Phật là tỉnh giác, nhất là chỉ có một, một tâm, mình là hai tâm. Trước mặt chú này ha, chú này cúng như thầy 500 dạ chào vậy, nhưng mà kỳ sau cúng 50 sen là thôi quạnh vô khắc, là đâu có nhất tâm đâu, là hai tâm. Phải không? Bất loạn là không có loạn, còn mình là loạn. Loạn là sao? Mình nó là lúc thì tốt, lúc thì xấu, khi thì vui, khi thì buồn, mình lúc nào mình cũng chạy theo những cái mà Phật kêu là vọng tưởng. Mà một cái bệnh thứ hai nữa là Phật tử để ý dùng nè, cái bản này nè, chỉ cần nó quy tắc tu học của vị Ấn Quang Đại Sư, của vị nhớ vị này tổ thứ mấy ở cổ Ấn Tịnh Độ, tổ 13, ngài nói thế nào bây giờ khai triển ra quý vị thấy nè. Người xưa họ tu thế nào, một cái vị mà tổ Tịnh Độ nổi tiếng, ngài nhập diên tịch vào 1940, đâu có xa quý vị, phải không? Thì ngài thế này, trên thứ nhất là trên kính dưới hòa. Mình ở đây trên có kính không? Nhớ không? Trên kính mình không kính, tại vì sao? Mình đi tìm cái ông thầy là mình dịch lỗi của ông thầy, dịch lá tiền sâu rồi dịch lỗi của bà sư cô, rồi cha mẹ của mình rưỡi mà già cả lẩm cẩm mình cũng dịch cái lỗi ra mình phê bình. Rồi ở dưới mình có hòa không? Mình á, trên á, trên thì đánh là dưới thì đạp. Còn nếu mà có tiền thì trên thì đội, dưới thì đạp. Thì mình có phải đúng như cái lời của Đức Tổ thứ 13 không? Rồi cái thứ hai nữa đó là nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, mình có nhẫn được không? Tôi hả, đụng tới tôi là tôi ăn thua đủ, phải không? Ăn miếng trả miếng. Nghĩa là mình như vậy, mình tu dù cái gì có niệm mà có gãi cái răng, niệm có khô nước miếng mà niệm 100 chuỗi đi cũng không bao giờ giảng sanh. Nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sao quý vị? Người ta nói mình có mình cũng không, mà nói mình không mình cũng không. Nhưng mà ngược lại thằng Vĩnh nè, chú Vĩnh đây nè, chú chưa có cái bằng PhD mà thầy nói chú Vĩnh có bằng PhD, mình nghe tự nhiên mình thấy mình tha thứ, kệ nó, bỏ qua. Nhưng mà mình á, có cái bằng mình không có ăn cắp mà nói mình ăn cắp là tôi phải cãi tới nơi à, phải làm ra lẽ, phải không? Như vậy là mình có loạn hay không? Mình có nhất tâm bất loạn hay không? Điểm đó là cái điểm mình không nhẫn nhục được. Rồi cái thứ ba là trong này là thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Nhưng mà ở đây chúng ta sao? Chúng ta thấy lỗi người, thấy lỗi bạn đồng tu. Chúng ta thấy lỗi ông thầy, thấy lỗi bà ni sư, thấy lỗi sư cô, thấy lỗi thị giả thầy, thấy ai cũng là sai, chỉ có mình là đúng đó, phải không? Ai cũng là, ai cũng là. Đến nỗi ngày xưa quý vị thấy trong chuyện Tàu có cái ông gì không? Ông đi nghe một cái người mà nói cái câu sai, ông xuống nước, ông rửa tay, ông rửa cái tay, tức là cho mình là thắng là người ta là phàm, rồi mình cho mình là lúc nào cũng đúng. Tức là người tu Tịnh Độ mà thứ nhất là trên không kính dưới không hòa, cái thứ hai không nhẫn nhục được những cái mà quan đức, cái thứ ba là lúc nào cũng thấy lỗi mình, mà mình lúc nào mình cũng thấy lỗi người đó. Rồi cái thứ tư là mình á không đã còn không thấy lỗi người rồi mà mình lại cố dịch lá tìm sâu, trong khi các chỉ tổ là người ta nó chỉ thấy lỗi mình thôi. Rồi thứ năm, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Cái đó là một trong những điều Diệu Trung vừa nói, đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật. Không phải là niệm ra miệng mà đi xuất cái chuỗi rồi đeo niệm, mà chính lúc nào cũng là niệm, là tâm niệm, Phật là tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh giác. Người ta khen mình câu thì mình phải tỉnh giác coi mình có cái đó không mà khen. Vì á, nếu mà khen mà mừng thì bị người ta gạt, mà người ta chê mình một câu á là cái đó mình coi đó là có đúng hay không. Thì đó, mà hả đúng á thì mình bắt khen, ô cái anh này đẹp trai quá thì có gì mừng. Đời trước do mình cúng hoa cho Phật, do mình nghĩa là kính trọng những người mà tướng hảo quang minh, kính trọng bậc trên bậc dưới, mình được cái quả của mình. Rồi đời trước nè, thằng này nó giàu quá là do cái đó ai cho mình. Do đời trước mình vốn thấy có gì mà mừng, tiền cái trong này của mình mà, tại sao mình phải mừng những cái chuyện mà tự do mình làm, đâu phải mà cho trên trời đất xuống đâu. Thành ra cái đó là cái sai lầm của người Phật tử hết. Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng tỉnh giác, lúc đó là niệm Phật hết. Nhớ. Rồi cái thứ năm là, thứ sáu là thương có tâm hổ thẹn, tội lỗi những cái việc mình đã làm. Lý do đó mà trong thời khóa của người Phật tử tu Tịnh Độ có 14 và 29 nếu tháng thiếu, và 14 và 30 là tháng đủ, phải đi sám hối, phải thường sám hối. Quý vị nhớ, Còn chỉ trừ năm ngũ tội vô gián là không sám hối được, còn tất cả những tội khác đều sám hối được. Mà phải hối lỗi rồi phải, mình thấy mình mắc cỡ, mình làm những cái tội mà mình không phải là hám hối bữa nay rồi mai đi đi làm tiếp là cái đó không phải. Rồi cái thứ bảy là phải nên chăm sóc việc nhà mình. Nhưng mà ở đây mình thấy sao? Mình chưa chăm sóc cho cái việc người ta lắm. Có không? Có cái gì bây giờ định? Có không là mình ưa chăm sóc cho người ta à. Hay là có không là hạnh phúc? Mình chăm sóc việc người ta, thành ra mình mới sinh ra phiền não. Giả sử như mai mốt á, người ta đang nấu đông vậy là ta nấu nồi chè, có nồi chè rồi thêm người nữa, xin nấu nồi chè nó hạnh phúc. Đừng nấu nhiều quá, kệ đó. Đó là chăm sóc việc người nhà người ta đó. Đó, chính cái đó là chẳng hạn thầy thấy nhiều khi đó, bữa nay đó thứ sáu có người đem một cái bông, cái thứ tự nhiên có người đem chèn bông nữa, đã nói là vui cho tốn tiền, ta tốn kệ người ta, phải hạnh phúc. Nhưng mà cái tâm đó là tâm cũng tiếc tiền cho người ta, nhưng mà đó là chăm sóc việc nhà người. Mà Ấn Quang Đại Sư nói chăm sóc việc nhà người là không giảm sân hả. Còn người ta tự nhiên không, mặt cái sữa đó mũi Việt Nam về đã bị cắt, đã đau rồi, cắt mắt bị sưng về đó, cái mặt gì đâu mà sữa, con mắt gì đâu mà ngó, cái hẳn tài có lỗ mũi gì đâu mà ngó, thấy là giống như là mắt đó đâu, cái miệng cắt gì đâu thấy nó té ấu. Vậy là chăm sóc việc nhà mình hay nhà người hả? Nhưng mà đa số chúng ta đều chăm sóc việc nhà người, khổ như vậy. Còn tự nhiên ta lấy ông chồng ta cưới bà vợ thì Việt Nam qua kể người ta đẹp, ta thấy đẹp, cưới cái gì đâu, việc kiều gì, cưới cái bà gì đâu mà có gì ngó cái mặt cái ghê hẳn tài hả? Nghĩa là mình chăm sóc việc nhà người, việc nhà mình không chăm sóc, khổ như vậy đó. Phải dự tính cười khổ ghê đó. Thành ra đó là mình nó là chăm sóc. Mà ngài Ấn Quang Đại Sư ngài nói chỉ bao nhiêu đó quy tắc tu hành, ngài nói theo cái 10 điều lệ của ngài là giảng sanh, chứ đâu có cần gì đâu mà tụng càn gian đại hải. Bữa nay á, thì phá tu ở chùa Dược Sư thì tu 3 ngày, bữa mai thì phá tu cùng với Lâm Tu 3 ngày, bữa mốt thì phá tu chùa Vệ Minh. Nhưng mà tu cho đã về rồi là đụng tròn, chăm sóc việc nhà hoài. Vừa bước ra người ta dẫm lên cái đôi dép thôi, đôi dép của tôi mà đạp như vậy rồi, vừa vừa ngồi ngồi thì niệm Phật nè, ê chạy xuống coi cái vỏ má có 2000 tổng bao chừng mới bả lộn rồi. Niệm như vậy biết chừng nào mới thành Phật quý vị hả? Mà thầy rất là buồn khi mình mở một cái trường để mình dạy giảng sanh mà Phật tử tới hồi nó lâm chung nó nằm nó ngắt ngang ngắt nghẽo thì ai là chịu trách nhiệm đây, tăng ni các chúng tôi đó. Thành ra thầy, bởi vì cái niềm mơ ước của thầy là sao, cái niềm mơ ước của thầy đó là tất cả những Phật tử mà đóng góp vô để mà có cái ngôi đạo tràng này, tam bảo là cái gì mới quý, tam bảo là nó phải quý hơn những cái gì mình có tại nhà nè. Học trò nhà quý vị có rồi, xe đẹp quý vị có rồi, nhà 4 phòng 5 phòng quý vị có rồi, quý vị đâu có điên khùng gì thứ bảy chủ nhật vô đây để mà nhét vô một cái chỗ ấy, nhỏ xíu vậy nè, rồi tụng 3 tụng 7 rồi mặc áo tràng rồi nóng rồi đổ mồ hôi rồi tụng kinh cho đã, rồi lúc tốt rồi ngồi cái chuyên môn chăm sóc việc bà này bà kia đâu. Bà này bữa nay vô sao mà nói nhiều quá, bà này bữa nay sao vô làm biếng, bà này bữa nay vô sao mà coi như là thấy như là kho cái môi son gì đâu mà tánh á, bà này bữa nay tự nhiên xăm khắp lông mày sao mà ngó thấy mà ghê quá hả. Như vậy là chăm sóc việc nào, cái gì có lo giảm xăm không. Thành ra cái đó là tạo tội không phải tạo phước hả. Cái trường này mà giảng làm sao mà dạy cho quý vị thấy mất tiền vẫn cười, thấy có người thân à sắp lên sắp sửa ra đào hoàng thì nó bình tĩnh đi, ráng niệm Phật đi, rồi kêu đạo hữu chi thức lại để khai thị cho một thời pháp, cái áo bỏ đi. Muốn giảng sanh là phải qua chết chứ giờ, bà mà muốn giảng sanh mà bà cứ sợ chết thì làm sao bà về bên kia được, tức là bà còn thích cõi ta bà. Rồi muốn giảng sanh mà đang mua cái nhà, bữa nay một nghe bên kia nhà khu kem giờ có cái khu đang phát triển ngon mua nó dọn xuống mua thêm 2-3 căn thì làm sao mà giảng sanh đây hả. Rồi chưa hết, rồi nó đang ngồi đây tụng kinh mà nghe cháu ngoại nhà không biết có ai lo cho nó tắt cái lò lửa chưa, mà nghe cháu nội bữa nay nó ở dư thà không biết có người lãnh hay không hả, rồi nghe cháu nội và ngoại sang vô xe bữa nay không biết là có ai giữ hay không hả, ai giữ thiệt địa điểm hoài làm sao mà theo Đức Quan Âm được hả. Quý vị làm ơn để ý cho thầy đi, tu như vậy đó là cái kêu là tu tu hú hú hú nhau, mình hú Đức A Di Đà hú hoài ngày kéo không nổi nữa phải không quý vị, là té cái A Di Đà Phật. Ví dụ như vừa thầy mà mở cửa ra mà thấy cái thùng bức xương vừa bắt A Di Đà Phật là Phật không giữ cho mình đi phải không. Mình vừa đi mình té cái A Di Đà Phật, Phật không đỡ cho con để con té. Cái đó là hú Phật chứ không phải là niệm Phật. Niệm là chánh niệm, Phật là tỉnh giác, nhất tâm là một tâm. Mình nghĩa là một tâm, người giàu cũng tâm đó mà người nghèo cũng tâm đó, mình đã đối nhau rất nhiều tâm. Thành ra quý vị làm ơn chăm sóc việc nhà mình, chỉ nên thấy điều tốt của nhà người để học hỏi. Quý vị có một cái điểm lạ, đi ngang một cái vùng đó thấy cái nhà người ta khai cái cửa sổ lớp bồ đẹp, mình cũng thấy thích, mình học à về. Người ta nấu ăn cái món hay mình cũng học, có không? Người ta đi cái xe mà có hay mình cũng học, là chồng có lên kéo cũng học. Nhưng mà ngược lại đó, người ta có cái tính tốt mình không học, mà mình lại tiến cách mình bôi bát, mình hạ người ta sao xuống thôi. Thấy khổ như vậy, cái gì để ý theo. Rồi quý vị hãy coi mọi người, điều thứ chín mà tổ Ấn Quang đó, hãy coi mọi người là Bồ Tát mà ta là phàm phu. Quý vị thấy không? Mà mình thì cứ coi tất cả đều là phàm phu mà ta là Bồ Tát thì mới là khổ. Đó là thầy nói cách tu của người thời thời xưa và cách tu người thời nay nè. Cách tu người thời nay mà thầy và quý Phật tử đều có trong này. Kẻ trên thì khinh, kẻ dưới thì mình khi ha. Mà quan ức thì ăn thua đủ ha. Thứ ba là cho mình là tốt là phải. Thứ tư là dạch lá tìm sâu. Thứ năm là đi đứng nằm ngồi đều phiền não. Đi đứng nằm ngồi đều sợ mất của. Đi đứng nằm ngồi đều nhớ con thương cháu. Thứ sáu là thường có tâm kiêu mạn. Thứ bảy là thường chăm sóc việc nhà người. Thứ tám là chỉ thấy điều xấu của người để phê bình, để chỉ trích. Thứ chín xem tất cả mọi người là phàm phu mà ta là Phật sống. Thứ mười là niệm Phật tùy hứng. Bữa nay đi theo đại nhạc hội về mệt quá, thôi ngủ vừa cho lấy sức để mai nó ốm. Rồi ngày mai, bữa nay vừa nghĩa là mới bệnh xong thôi, phải bồi dưỡng một trận để mình mới bệnh xong mình nghĩ đã thành khách sinh Phật khách hai bữa. Rồi bữa nay mới vừa đi thăm cháu ở bên Dương Thà về ngồi máy bay nó mệt quá, thôi xin Phật khách một bữa. Rồi bữa nay mới ăn no quá ngồi thôi nó mệt quá, thôi để con nghỉ khách một bữa. Rồi bữa mai con sắp sửa đi chơi xa, thôi bữa nay con nghỉ để ngày mai con đi nó khỏi buồn ngủ. Mình có như vậy không? Tu 30 năm chưa bao giờ giảng sanh. Rồi bây giờ thầy hỏi quý vị nè, bây giờ muốn giảng sanh về tịnh độ thì bây giờ sao? Thầy hỏi quý vị nè, cõi nhân dân cái cõi tịnh độ là sao, thống sao? Điều là quý vị nhớ không? Quần áo giống nhau nè, tướng hảo giống nhau nè, ai cũng có 32 tướng tốt đúng không? Thì lấy ai mà khen ghen trên đó là tâm và bình đẳng. Họ thấy ai cũng 32 tướng tốt thì quý vị làm ơn đi, thấy cái người đó mũi cao cũng coi như người mũi thấp, đọc kinh phải không? Cho Phật nói về cực lạc thì đồng với các bậc thượng thiện nhân, tức là thượng gì với là hai class. Còn về lên đó rồi thì tất cả đều là thân nam tử, tức là ai cũng là tánh người trưởng phú, không có cái cảnh là khác nhau, mà ai cũng đều có 32 tính tốt. Với ai mà khen nên phải là lúc đó tâm bình đẳng không? Thì bây giờ ngay bây giờ mình muốn về cõi cực lạc thì ông thầy ông mặc áo vàng cũng được, ông mặc y nâu cũng được, ổng nghĩa là ổng mang mắt kiến cũng được, ổng không mang mắt kiến cũng được. Mình chỉ đến đây mình học cái pháp của ổng. Và bà Phật tử đó cũng vậy, bà có nấu đồ ăn ngon cũng ăn, mà đồ dở cũng ăn. Tôi hỏi quý vị uống thuốc mà ăn là trị bệnh ốm gầy vậy, chứ mà uống thuốc mà quý vị cứ tranh nhau mà uống thuốc cho dở thuốc ngon thì quý vị kêu là cái gì? Quý vị đâu phải là nhị tâm nữa mà có như phiền não tâm rồi. Làm ơn để ý giùm thầy, vô chùa là cứ để ý những cái mà so đo sắp đất cả đời. Làm sao mà tôi hồi khi mình nằm trên dưới thì mang tả, trên thì mang mái, thì lúc đó kêu quý thầy lợi tụng có siêu không quý vị? Không bao giờ siêu. Thì bây giờ thầy giả sử trường hợp nè, quý vị đi ra đường bị xe nó đụng chết, kêu là quảnh tử chết, cái người đó có cần trợ niệm không? Thầy hỏi quý vị, trên đường về chuyện chết ở Mỹ nó xảy ra như trong bữa, rồi bị một người Mỹ nó uống rượu về xe nó ủi quý vị chết, trong lúc quý vị chết trong cái chuyện mà đang đau giải đạch đạch như vậy hả? Rồi quý vị hàng ngày đây này, quý vị thân thì không có mang máy, quý vị có sức khỏe, quý vị làm ơn để ý cho thầy, trong ngày vị nào mà có một cái triệu đô la mà vị đó bị bệnh thì một ung thư thì vị đó còn chưa tới 100 ngàn. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Quý vị tạo được tài sản 1 triệu đô la mà khi mà bác sĩ nó khám bệnh cho quý vị biết bị ung thư là coi như tài sản quý vị không còn tới 100 ngàn. Tại sao thầy dám nói như vậy? Tại vì cái tiền mà trị bệnh ung thư cho quý vị á, trong vòng 1 năm nó sẽ dài trăm ngàn đô la có không quý vị? Mà chỉ kéo dài mạng sống được từ 90 ngày cho tới 1 năm, tới 2 năm. Như vậy quý vị thấy tiền có quý không? Không có quý. Như vậy mà cả một đời dành hết thời gian để lo cho tiền. Cái quý thứ nhất là không phải là mình thấy thân mạng rồi nè, tiền không quý nè, cái thân mạng quý hơn. Nhưng mà giả sử sao, cái quý thứ ba nữa là cái trí huệ. Ví dụ giả sử quý vị mà điên đi nữa rồi thì cho quý vị 1 triệu đô la quý vị không thích, mà cho quý vị 1 kẹo quý vị thích thì sao hả? Thành ra cái trí huệ là cái căn bản nhất. Mà Đức Phật bắt mình thì chú niệm Phật tụng kinh để gì? Giới, giữ giới, sanh ra định, từ định mới sanh ra trí huệ. Rồi cái gì nữa? Ngồi thiền để chi? Để lặng tâm lại. Từ thiền mới sanh ra định, và định mới phát sinh trí huệ, đúng không? Và bây giờ tụng kinh như vậy, khi quý vị niệm Phật thì chú cũng là để cho cột cái thân khẩu ý quý vị lại, rồi từ đó sanh ra định và phát sanh trí huệ. Thì mục đích của Đức Phật là chỉ làm sao phát sanh trí huệ. Thì bây giờ giả sử một cái vị đang đi đường về, quý vị bị tai nạn chết, kiểu đó là chết hoạn tử, thì quý vị được giảm sanh hay không? Trường hợp được giảm sanh hiếm như đầu ngón tay. Quý vị nhớ trong kinh không? Thở đó có một ông tỳ kheo, ông tu hành hoài và ông bị bệnh nan y. Nhớ trong thời Phật còn thể thế, thầy quên tên rồi. Thì bữa đó ông hành thiền mà ông bị nan y, thì ông buồn quá, ông mới dùng cái dao cạo đầu, ông cắt cái mạch máu để tự tử. Thì khi đó ngài Bụt Kiền Liên, ngài đang ở trên cái ngồi thiền trên tỉnh thất của Phật, thì ngài thấy được ông này, ổng nản nó kiểu như bị nan y, đau đớn quá. Ổng có nhiều người họ đau quá họ muốn tự tử, thì ổng tự tử gì, ổng sẽ chết làm một cái loại gì quý vị? Khi quý vị tự tử là quý vị làm một cái loại chưa là gì, quỷ mà quỷ ma đó. Tại vì quý vị được cái thân người này rất khó, mà quý vị quỷ giữa cái thân người này, quý vị sẽ làm cái thân mà kêu là cô hồn ma chơi hay là quỷ thần đó, hành thiện kiếp lần. Thành ra ngài vì cái lòng từ bi, ngài mới dùng thần thông, ngài hiện tay đúng ngay trước mặt ông đó, và ngài khai thị một thời pháp. Và ngài thay thị một thời pháp, ngài có khai tâm thông, ngài biết được, ngài giảng và ngài chỉ cho ông cách hành thiền. Và ngay lúc máu vừa chảy dứt là phạm khi ta cắt như vậy là phạm mất thời gian một tiếng đồng hồ. Thì trong một tiếng đồng hồ đó, nghe lời của một liên mời kế bên và hướng dẫn, ổng nhập định. Và ổng nhập từ xưa thiền, quan dị thiền, tứ thiền, tam thiền, để vào trong việc tận định. Và ổng chứng A-la-hán ngay trong lúc dụng máu tới cùng. Thì khi đó A Nan có bạch Phật, một tỳ kheo thọ giới mà lại đi tự tử chết như vậy thì đó gì đâu. Thì khi đó ngài A Nan Phật hỏi A Nan, ông theo ta, ông là một cái người trí huệ mà số một, nghe lời ta dạy thì lọt vô tay ông thì không có khác nào mà nước rót từ cái bình ra đi không mất một hồn. Như vậy ông nghĩ ông sanh về đâu? A Nan, và con mới chứng sơ quả, con không biết ông về đâu, con nghĩ là ông đi trong địa ngục và ngạ quỷ là chắc chắn rồi. Phật nói hỏi một Kiền Liên, thì một Kiền Liên cười nói ổng đi vào trong cõi là vô dư niết bàn. Tại sao người ta dùng danh từ vô dư? Mình ở đây á, giả sử một cái vị tăng ni nào mà mình đạt quả A La Hán, mình còn mang cái thân nghiệp báo là hữu dư, hữu là còn lại dư báo của đời trước, vẫn còn mang thân này. Giả sử như hòa thượng Thiên Hóa này chứng quả, nhưng mà ngài còn mang cái thân của tứ đại này, tức là hữu dư, tức là còn dư lại cái dư báo đời trước. Còn khi mà vô dư niết bàn, tức là bỏ cái thân này rồi, người ta ở vào một cái trạng thái có sự thấy, nghe, hiểu, biết, nhưng mà không có cái thân. Thì tất ra cái chúng ta khổ là do cái gì? Chúng ta khổ phải có ID, phải có health insurance, phải có bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, gì có cái thân. Mà chúng ta sung sướng thay khi chúng ta không có cái thân. Những gì nào mà ngồi thiền nói chú Vĩnh hiểu, nói với sư cô, với sư Như Hà hiểu, khi mình liên cái thân mà mình vẫn có sự thấy, nghe, hiểu, biết, thì lúc đó chúng ta thấy chúng ta sung sướng lắm. Thật ra cái thân này nó làm khổ nhiều lắm. Quý vị thấy, giả sử quý vị đang nợ vài trăm ngàn, đang sắp sửa đi chị chồng, rồi đang bị nghĩa là bên chồng hành hạ, đang bị nghĩa là áp lực trong hãng, mà quý vị vừa chết đi cái thì tất cả những sự khổ đó còn dính cái gì nữa không? Không còn dính nữa. Nhưng mà dưới điều kiện chúng ta không tái sinh vào ba đường ảnh đạo, mà chúng ta vẫn có sự thấy nghe hiểu biết, chúng ta vẫn ý chinh thân, chúng ta thấy cõi Phật mười phương, chúng ta vẫn đi lại hiện tại sung sướng thay. Giả sử bây giờ đang ngồi đây thì chúng ta bay về Việt Nam bằng ý sinh thân, vừa nghĩ tới Việt Nam là bay về Việt Nam. Thì những vị ở vào cái cõi mà vô dư niết bàn họ như vậy đó, họ đến khắp nơi mười phương quốc độ mà họ không sử dụng cái thân này, họ đến là họ đến thành họ hạnh phúc, không có chịu đói. Khi đó họ không có đói, không có cái thân tứ đại này, thành ra họ sung sướng kêu là niết bàn. Nhưng mà cái hạng đó bị Phật vỡ là độ căn A La Hán, tại vì chỉ tự lợi và quên đi những cái người mà nghĩa là chúng sanh là thân bằng cha mẹ của mình. Phật nói phải tiến lên một cái nữa là hồi tâm Bồ Tát mà trở lại quá độ chúng sanh. Thành ra cái ông tỳ kheo đó, ông chứng quả là do tập ngại ngại gì một Kiền Liên khai thị, chỉ cho ông cách làm sao mà phải quán. Ông chết trong vòng có một tiếng nữa thì ông phải quán vô thường và đem cái đề tài bất tịnh đó là quán liền tu đất, mà do ở giữa cái sống và chết và vị tỳ kheo đó mới chứng được cái quả A La Hán trong khi chút cái hơi thở cuối cùng. Thì khi đó ngài Bồ Kiền Liên ngài nói chứng vào ông này chứng vô dư niết bàn, ngài Xá Lợi Phất không tin. Thì ông nói bây giờ không tin thì ngài tìm đi, do đó ngài Xá Lợi Phất nhập định và ngài thấy ông này đang ở cảnh vô dư niết bàn. Thì Phật nói cái trường hợp có dễ không quý vị? Thời này không dễ đâu. Thời này cho quý vị ngồi thử, thầy cho quý vị ngồi từng thử là chứng quả được không? Không chứng được. Cái ngồi thiền định á, chú Đức chú nói có những vị sư Thái Lan họ tu nó họ nhập định luôn một tháng luôn đó. Nhưng họ chứng từ sơ thiền, tam thiền, nhị thiền tới tứ thiền. Mà cái điểm này thầy nhắc cho quý vị nhớ nè, bên thiền định nó mà tu tới nhất niệm gì, niệm Phật nhất tâm bất loạn á, tức là ngang với sơ thiền thôi. Nhưng mà sơ thiền là gì? Họ ly thân mà họ ly thân, họ vẫn còn niệm vào trong cái tịnh, tức là họ ly khổ đắc lạc đó. Nhưng mà nhớ thiền định á, họ chỉ nhập thiền khi chú định còn gì, chú an lạc, chú xả thiền là chú vẫn bị phiền não như thường, đúng không? Như thầy nói đâu, thành ra tu thiền ở đời này đó là khi vô định á, thì có an lạc hết tham sân si, mà xả định ra thì vẫn bị phiền não đâu vào đó, đúng không chú Định? À, đúng không chú Định? Thì cũng vậy, nhưng mà bên tịnh độ đó, niệm Phật rồi, nghĩa là được nhất tâm rồi, thì khi phút lâm chung lại có cái tha lực của Đức A Di Đà, cái ngày trợ lực cho mình, thành ra mình không mất, còn cái định mất. Bằng chứng là thầy chứng minh nè, Đề Bà Đạt Đa em của Phật, em chú bác, chứng được cái tướng thiền, biến là thành thông trên phun nước dưới phun lửa, để cho thái tử A Xà Thế đầu phục. Mà sau cùng chạy tới tham sân si có phải mất tướng thiền không hả? Thời này có mấy ông tăng chứng được tướng thiền thấy coi. Nhưng mà thời đó nhớ kỹ một cái điểm, Bình Sa Dương, quý vị nhớ chưa, Tần Bà Sa Dương bị thái tử A Xà Thế đem nhốt vào trong ngục để trả một cái quả đời trước, là Tần Bà Sa Dương là bức tử cho thái tử Kỳ Đà là bổn tiên ông. Nhưng mà vô đó vì chỉ có Đức Phật truyền bát quan cây giới và chỉ cho ở phương Tây có cái thế giới cực lạc, mà Bình Sa Dương sau khi ở trong ngục chết mà vẫn đi về cõi cực lạc, dù là bị con mình xử trảm. Trong khi đó thái tử Bà Vi Hoàng Hậu Vi Đề Đi cũng do niệm Phật mà được giảng sanh. Bà này chỉ là một người cư sĩ bình thường, một ông vua tạo nhiều nghiệp không quý vị, rất là nhiều nghiệp. Một cái bà hoàng hậu tạo nhiều nghiệp không quý vị, rất là nhiều nghiệp mà họ vẫn giảng sanh được. Trong khi đó một vị chứng đến tướng thiền như là ngài gì, Đề Bà Đạt Đa, mà vẫn thấy đọa, không bất thiền giả, đọa làm con rắn. Như vậy Đề Bà Đạt Đa chứng được tướng thiền mà vì tham sân si tham dục. Thì quý vị đây có vị nào dám nói tôi không còn tham sân dục tham sân si không? Phải không? Thành cái đời này thầy không phỉ báng cái pháp tu thiền định, tại vì Đức Phật do hành thiền mà ngài chứng quả. Nhưng mà cái căn cơ chúng ta đó là thời này với thời niệm Phật đó. Quý vị có đồng ý thầy nói không? Mình không phỉ báng cái pháp môn thiền định, nhưng mà tu quý vị phải làm một cái bài tính bài toán. Bây giờ giả sử quý vị đang chết bất đắc kỳ tử như vậy, thì khi cái xe nó đụng vô quý vị đau cũng phải có trạng thái đau ít ra 5-3 phút rồi quý vị chết nha, nói vậy phải 5-3 phút đó nha, phải đúng không? Khi mà đặt một cái xe nó đặt vô quý vị, mà từ khi mà cái thân thể chết quý vị mất 5-3 phút, nhưng mà đối với dân từ nhà Phật đó mà bên Tử Thư Tây Tạng mất 8 tiếng đồng hồ, quý vị có chết hẳn. Thứ nhất đặt vô một cái là trúng mắt, quý vị thấy thường thường quý vị mà xỉu cái gì, quý vị không thấy trước tối không? Quý vị kia, quý vị nào đã trải qua trạng thái xỉu lên thầy coi, sư cô có trải qua xỉu chưa? Dạ, con không nhớ. Chắc... không, có gì nào trải qua xỉu, sư cô dùng chung. Cô thấy tối tăm mặt mày. Dạ, tối tăm mặt mày, trước khi đó thì nhà cửa đất đai gì đó. Trước tiên là con mắt mình á, cái người mà phúc lâm chung á là cái chết đầu tiên là con mắt họ đờ lãnh, quý vị để ý coi. Cái thứ hai là Phật trong kinh Địa Tạng nói lúc đó có tai cũng không nghe. Cái thứ ba là họ sẽ chết bằng cái cảm xúc từ dưới chân họ lạnh lên, phải không? Rồi cái thứ năm á là họ cảm xúc cái là cái tức là chết, thứ nhất là mắt chết nè, tức là cái gì, cái nhãn thức chết trước. Cái thứ hai là nhĩ thức. Cái thứ ba là thân chết từ từ lên. Rồi cái thứ tư á là lưỡi đứng rồi, cái lúc đồ ăn ngon cũng không biết. Quý vị có thấy khi quý vị bị bệnh nặng, quý vị ăn đồ ăn có ngon không? Cái lưỡi bắt đầu chết rồi. Rồi tới đó là bắt đầu tới cái ý thức không còn phân biệt gì nữa, là thành thức đi theo cái nghiệp. Và cái cuối cùng á, khi chết hẳn, mình thấy là thân thể đã nguội rồi, phải không? Nhưng mà trong kinh Tử Thư là nói chỗ ngày nào còn nóng đó, là chưa ra hết. Nhớ sau 7 tiếng đồng hồ là cái thức thứ 7 là mặt ra thức mới xuất ra. Và tới 8 tiếng đồng hồ cái thức mà A Lại Gia Thức mới xuất ra. Cái thức sau cùng hết là A Lại Gia Thức, mà cái thức đó là quyết định cho mình đi tái sinh vào các cõi lành hay là cõi dữ. Thành ra Phật tử để ý, bây giờ thầy giả sử một cái người, bây giờ thầy nói cái trường hợp cái người đã bị tai nạn rồi, nếu mà gặp tụi Mỹ là sao? Nó đụng chết ngay chứ gì? Nó sẽ đưa sao? Xe nai quanh quanh lại phải không? Nó lại nó để nó thấy mình chết, giữa mà chết ngay rồi thì nó sao? Nó đưa cái túi kéo lại có không? Cái túi bao bì nó kéo vào, nó giục vô, nó chở về ngay bệnh viện, nó bỏ vô phòng lạnh, phải không? Thì khi đó A Lại Gia Thức và mặt nó thức còn, mặt nó thức là cái thức thứ 7 chấp ngã. Quý vị sẽ thấy quý vị lạnh, quý vị vẫn còn có cái sự biết, quý vị thấy cái thân quý vị lạnh. Và khi đó quý vị thấy bỏ vô trong cái freezer mà không độ thì quý vị tìm cái gì? Quý vị sẽ tìm một cái lửa để quý vị chui vô để ấm, thì lúc đó tự động thành thức quý vị chui xuống cái địa ngục để mà đọa vào địa ngục. Nếu không có một vị thầy hướng dẫn thì quý vị sẽ đi cả cuộc đời tu hành quý vị cận tử nghiệp giao cho một cái người lính cứu hỏa của mấy người kia, họ không biết một cái gì và họ kéo lại và họ dùng vô đó đóng lại là quý vị thấy. Rồi chưa kể khi đó thân trung ấm của quý vị biết đi về nhà liền, đi về nhà liền thì con cái mới ngồi nói chuyện thế này. Bây giờ lâu nay má sống với bà với anh đó, giữ con cho anh thì anh bỏ tiền anh lo đám đi. Lâu nay bà không giữ con đó, tôi rất là giữ thiện nè, giữ con thằng A nhiều không giữ con thằng B. Bây giờ má mà đi như vậy đó thì ngay bà lo đi. Thằng kia nói bây giờ con trưởng nam thì lớn, thằng kia nói mày trưởng út mày hưởng được cái gia tài của má mày, mày được cái nhà, được condo ở Belmu. Thì nói như vậy phải là dự người cái thằng tức là sao biết hết. Ngày xưa mình chưa có xuất ra thì mình biết đứa này nó tính nó trọng thương mình, nhưng mà khi mình xuất ra mình trở thành một loại quỷ thần là có ngũ thông, mình sẽ biết được đứa này nó thương mình vì cái gì, đứa này nó thương vì kia. Rồi mình nổi sân lên thì mình đi vào đâu, nổi sân ít thì đi vào A Tu La, nổi sân nhiều đi xuống địa ngục. Thành ra quý vị cần có một sự chuẩn bị lâm chung. Đó là thầy nói cái khe chết bất cái kỳ tử. Còn một cái khe mà chết mà kiểu này nè, phải vô nhà dưỡng lão. Vô nhà dưỡng lão đã, vô nhà dưỡng lão là ở trong đó rồi. Cái cảnh mà ngồi sao có đi chùa được không? Vô nhà dưỡng lão đâu có đi chùa được. Rồi á, lâu lâu á, thằng con trai nó xẹt qua cái, nó thăm má một cái. Lâu lâu đứa con gái xẹt vô một cái. Rồi ngồi đó là sao? Cỡ như là vô thiện. Không phải chuyện giỡn đâu quý vị, chuyện rất quan trọng.